Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 217 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thần Uy Như Ngục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã chuẩn bị đầy đủ tất cả rồi, phân thân thứ ba, rồi dung nạp cái huyết lạc tinh, rồi tu luyện các kiểu, nhưng mà không tài nào có thể đột phá đến cấp độ bất hủ được. Hắn trải qua đâu đó là gần 3 vạn năm, là 30 ngàn năm đó, thì hắn đã nghiên cứu những cái bí pháp đỉnh cao tuyệt học các kiểu nhưng mà vẫn không đột phá được. Thì lúc này hắn mới đi lịch lãm để có thể bình tâm được các kiểu. Thì đi một phát là khoảng 55 vạn năm nữa, là tổng cộng thời gian mà hắn bế quan tu luyện là đã 8 vạn năm rồi, là 80 ngàn năm đó. Thì lúc này hắn đã thấy đủ rồi, hắn mới bắt đầu quay trở về để đột phá đến bất hủ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi về cung, La Phong khoanh chân ngồi xuống, tâm tình mênh mông như tinh không, không hề gợn sóng. Bên trong nguyên hạch, bản nguyên châu biến hình thành La Phong, lúc này mở mắt ra. Phá giấc ngăn, thành bất hủ. Trong mắt La Phong hình người đột nhiên tóe ra ý chí ngút trời, một luồng ý chí sắc bén không thể chống cự. Lúc trước đang yên ngã như tinh không rộng lớn, trong nháy mắt đã như một thanh chiến đao khổng lồ vô cùng sắc bén. Không thể ngăn cản, hoàn toàn chỉ chuyển biến trong nháy mắt. La Phong vung tay lên, 16.000 viên tinh châu lơ lửng giữa trời, trên vạn viên tinh châu phủ kín những hoa văn quy luật dày đặc. Chỉ thấy 16.000 viên tinh châu nhanh chóng bay lên giữa trời, gắn với nhau hình thành một khung xương thần thú, được vô số sợi tơ quy luật nối liền với nhau. Một con thần thú khổng lồ chợt sinh ra, khí tức bá đạo của thần thú tràn ngập. Tinh hỏa quán thiên, lung trời lỡ đất như ngọc thạch vỡ nát. La Phong nói khẽ. Thần thú giữa không trung động thân, mang theo một sự điên cuồng làm ngọc nát đá tan, trong nháy mắt như dấy lên một cái đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ làm cho nguyên hạch phải rung động. Ý chí sắc bén tới cực điểm của La Phong, còn ý cảnh thần thú đã mài dũa 8 vạn năm hoàn toàn quán nhập, giúp cho thần thú của uy năng không thể rung chuyển, âm âm đánh thẳng vào vách trong nguyên hạch. Thân thể bản thân thần thú trong nháy mắt cũng bị xé rách, tựa như sắp tan vỡ. Ngọc nát, đá tan, lông trời lỡ đất. Vách trong nguyên hạch chấn động rất mạnh, sau đó vang lên một tiếng bành, rồi hóa thành bụi. Thức thứ ba vạn tinh bố đạo đồ, tinh hỏa quán thiên, ngọc thạch tan nát, lông trời lỡ đất. 8 vạn năm, uy lực của ba thức vạn tinh bố đạo đồ. Thức thứ nhất, kích điện bung tinh, tinh quang như lụa phủ kín trời, nhanh mà nhẹ nhàng, tựa như là vô số mưa bụi liên miên không dứt. Thức thứ hai, bính như nhật tinh, cầu vồng như đao xé cả màn đêm, chính là một chữ nhanh, tất cả đều là nhanh, không như là chiêu thứ nhất có thể liên tục công kích ngàn vạn lần. Chiêu này một khi ra tay chỉ có được như vậy, nhưng tốc độ đã đẩy đến mức khó tin, uy năng thì vô cùng cường đại. Thức thứ ba, tinh hỏa quán thiên, ngọc thạch vỡ nát, lông trời lỡ đất. Uy năng rất nặng, tốc độ không bằng thức thứ hai, nhưng uy năng phải mạnh hơn không chỉ 10 lần. Nếu nói thức thứ hai là dựa vào cái đuôi, thì thức thứ ba dựa vào toàn thân của thần thú, tuyệt đối là ngọc nát đá tan, công kích vô cùng bá đạo. Ba thức, thức sau huyền ảo hơn thức trước, đánh vỡ vách ngăn của nguyên hạch. Vừa không có vách ngăn, nhất thời bản nguyên châu hình người đã biến hình thành La Phong, nối liền với vũ trụ bản nguyên chi địa vô tận. Trong nháy mắt hoàn toàn nối liền với hải dương quy luật kim, quy luật bản nguyên kim phủ xuống, xuất hiện trên bầu trời cung điện của La Phong. Thần lực kim vô tận điên cuồng tràn vào âm âm. Có những giới chủ vừa mới bước vào bất hủ, trở thành bất hủ bình thường, chỉ cần một chút thần lực là cải tạo được thần thể rồi. Có những giới chủ rất mạnh, một khi bước vào thì đã là bất hủ cấp phong vương, cần rất nhiều thần lực. nhưng mà bình thường cũng chỉ hình thành thần thể 10 vạn lần lực giới chủ mà thôi. Còn La Phong, chỉ cần thần thể bản tôn người địa cầu thì cấp độ gen sinh mạng cũng đã là 3.000 lần rồi. Thần thể bản tôn người địa cầu trên 3 ức lần lực giới chủ. Con số này đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả rồi. Như cấp độ gen sinh mạng của vũ trụ tôn giả cũng chỉ 1 ức lần lực giới chủ mà thôi. Thần lực kim vô tận quán nhập, thần thể 3 ức lần lực giới chủ cần đến thần lực rất kinh người. Tuy phần thần ma sắc tộc cần thần lực ít hơn, nhưng mà thần thể của kim giác cự thú của La Phong lại cần trên 6 ức lần lực giới chủ, hơn nữa lại dài đến hơn 1.000 km. Nói về thần lực, nó cần nhiều hơn bản tôn người địa cầu rất là nhiều. Đây không phải là điều kỳ quái gì. Điều kỳ quái nhất chính là biển máu. Biển máu đường kính là cả 100 ức km, hơn nữa cấp độ gen sinh mạng đạt tới trình độ hoàn mỹ, nhiều hơn phân thân kim giác cự thú trên 1 ức vạn lần. Một thần thể của vũ trụ tôn giả nhân loại thì cần đến lượng thần lực không nhiều bằng 1 phần ức vạn biển máu nữa. Cửu U chi chủ có thể dựa vào đó mà được xưng là vô địch vũ trụ. Chỉ cần Cửu U Hải đã có thể sánh ngang với chí bảo chí cường trong vũ trụ, bởi vậy có thể thấy được nhiều như thế nào. Bước vào bất hủ, động tĩnh thần lực quán thế bình thường đều rất nhỏ. Như chân diễn vương, khi bước vào vũ trụ tôn giả, động tĩnh cũng cỡ đó thôi. Nhưng mà động tĩnh khi La Phong bước vào bất hủ thực sự quá lớn, lớn hơn 1.000.000 lần so với chân diễn vương bước vào vũ trụ tôn giả. Dù sao nói về chất, hắn cũng đã vượt qua vũ trụ tôn giả. Nói về lượng càng vượt qua tỷ tỷ lần vũ trụ tôn giả nhân loại. Đây là vì hắn có biển máu. Chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Quy luật bản nguyên kim phủ xuống à? Chẳng lẽ có ai bước vào bất hủ hả? Nhưng mà nếu bước vào bất hủ, sao lại có động tĩnh to tới như vậy chứ? Cả cảnh địa Thiên Bảo Hà, một vài vũ trụ tôn giả và cả hàng loạt người phục vụ bất hủ đều kinh ngạc nhìn trên bầu trời cung điện La Phong. Chỉ thấy kim quang vô tận cơ hồ bao phủ cả Thiên Bảo Hà. Uy thế này họ bình sinh cơ hồ chưa từng thấy. Bước vào vũ trụ tôn giả cũng không bằng 1% uy thế đó nữa. Một vài vũ trụ tôn giả đều hơi kinh hãi. Còn cả cảnh địa Thiên Bảo Hà, những vũ trụ tôn giả, người phục vụ bất hủ cũng chỉ là thấy được bề ngoài mà thôi. La Phong bước vào bất hủ rồi. Hỗn độn thành chủ đứng ở trên đỉnh chủ điện, tựa người đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xa, nơi quy luật bản nguyên kim đã hoàn toàn bao phủ cả Thiên Bảo Hà, uy áp cực mạnh. Quả thực khó tin, đã vượt qua cả uy áp do bước vào vũ trụ tôn giả rồi. Cường giả khác đều nhìn không thấy ảo diệu, nhưng mà hỗn độn thành chủ lại thấp thoáng thấy. Cả vũ trụ như sắp lực, hải dương quy luật vô tận tựa hồ như muốn nghiêng đổ. Những dòng thác thần lực ao ao khuynh đảo cả hư không, hiển nhiên là La Phong đang điên cuồng hấp thu một loại thần lực vô tận từ ngoài vào. Hỗn độn thành chủ cũng hơi kinh ngạc, rồi đứng sững một hồi lâu. Trong cảnh địa Thiên Bảo Hà, tất cả vũ trụ tôn giả, người phục vụ bất hủ đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi có kim quang vô tận, rồi thảo luận tới tấp, hiển nhiên ai nấy đều rất chấn động. Hải dương quy luật vô tận như trúc, thần lực nhập thể, lại có được tình hình như vậy sao chứ? Hỗn độn thành chủ ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chấn động. Cho dù là 108 hoàng tử của Cửu U chi chủ khi bước vào bất hủ, cũng không thể có đại động tĩnh như vậy được. Nhãn giới hỗn độn thành chủ cao như thế nào chứ? Ông ta hiểu rõ một vài sinh mạng có thể tích cực lớn thì mật độ ngược lại sẽ thấp đi một chút. Đây là việc rất thông thường. Do đó bản tôn U Hải cao trên 9 vạn km. Khi hóa hải thì sẽ thành một hải dương đường kính 100 vạn km. Tuy nói hải dương đường kính 100 vạn km sẽ có thể tích lớn hơn nhiều, nhưng mà năng lượng hai bên lại như nhau. Chỉ có thể nói là nước biển sẽ có mật độ thấp hơn bản tôn U Hải bằng cốt nhục một chút. Đương nhiên mật độ mặc dù thấp, nhưng mà đường kính 100 ức km, thì xét về lượng, thần lực vẫn phải gấp tỷ tỷ lần vũ trụ tôn giả nhân loại rồi. Ta từng thấy một vài sinh mạng đặc thù bước vào bất hủ. Con người có thể tích hơn 1.000 vạn km, nhưng cũng không có được đại động tĩnh như vậy mà thấp hơn nhiều. Hỗn độn thành chủ gặp rất nhiều cảnh sinh mạng đặc thù bước vào bất hủ rồi. Nhưng mà động tĩnh càng lớn thì bình thường cũng đại biểu cho thực lực càng đáng sợ. Chẳng lẽ La Phong cùng mạnh hơn những sinh mạng đặc thù mà ta gặp hay sao? Hỗn độn thành chủ không dám tin, nhưng quy luật bản nguyên vũ trụ phủ xuống với uy áp trước đó chưa từng có lại chứng minh tất cả. La Phong, trên người hắn còn có một đại bí mật nữa. Hỗn độn thành chủ đứng quan khán về phía của cung điện La Phong, lặng lẽ nói. E rằng trước đây hắn hiển lộ trước mặt ta cũng chỉ là một gốc trong núi băng mà thôi. Hỗn độn thành chủ nở nụ cười. Chỉ cần sinh mạng có trí tuệ, việc che giấu ác chủ bài cơ hồ đã là bản năng rồi. Tốt lắm, đợi đến khi La Phong bước vào cấp vũ trụ tôn giả, không phải động tĩnh sẽ còn bất thường hơn cả rất nhiều nhân vật bước vào vũ trụ di chủ hay sao? Tộc nhân loại ta sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một siêu tồn tại chấn nhiếp vô số tộc quần rồi. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Ông ta không đoán được La Phong rốt cuộc có kỳ ngộ gì. Chỉ với những gì mà ông ta biết như phân thân U Hải đều không đủ làm ra một đại động tĩnh như vậy được. Dù sao phân thân U Hải kia chỉ có thể sánh ngang với một trong 108 hoàng tử mà thôi. Trong những sinh mạng đặc thù cũng chỉ có thể xem như bình thường, làm sao có thể có được đại động tĩnh như vậy. Hiển nhiên còn có bí mật nào đó mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần mà La Phong biểu lộ ra. Đồ nhi của ta. Hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn cung điện của La Phong, ánh mắt xuyên qua vách tường thấy cảnh La Phong đang ngồi khoanh chân. Thân thể của bản tôn người địa cầu của La Phong tự nhiên là đã hoàn toàn cải tạo xong rồi. Khí tức thần lực mạnh thật. Hỗn độn thành chủ khẽ mỉm cười. Trong đại điện cung điện, La Phong ngồi khoanh chân, thần uy tràn ngập. Làm thiên trận vương, cực hồng vương đứng phía sau hơi run sợ. Thần uy thật là đáng sợ, còn cường đại hơn các vũ trụ tôn giả bình thường. Chủ nhân, ngài... Thiên trận vương, cực hồng vương quỳ rạp run sợ, liếc mắt nhìn nhau, đều khó nén kinh hãi. Trong thể nội thế giới, dòng thác thần lực vô tận như thiên hà chảy ngược, vô số dòng thác từ giữa không trung đổ xuống, mãnh liệt điên cuồng tràn vào biển máu vô tận, nhất thời như rơi vào cảnh tận thế vậy. Trong dòng thác thần lực vô tận như trút xuống này, kim giác cự thú lơ lửng giữa trời, ngẩng đầu gầm lên hưng phấn. Thông khoái, thông khoái! La Phong Mã Y đứng ở trên đỉnh đầu kim giác cự thú, nhìn dòng thác thần lực vô tận trong thiên địa trút xuống, cảnh tượng mênh mông vô cùng thoải mái. Bản thân người địa cầu, phần thân kim giác cự thú, phần thân ma sát tộc của ta đều trong khoảnh khắc hoàn toàn chuyển hóa xong rồi. Linh hồn ấn ký dung nhập vào mỗi một phần thần lực, mỗi một phần thần lực đều có dấu vết ấn ký của ta. Đó là thần lực thuộc về ta. Nhưng huyết hải này của ta... La Phong Mã Y hướng mắt nhìn biển máu vô tận, biển máu đang dần dần biến sắc. Vốn hải dương ngập trời máu tươi, lúc này đang chuyển sang hải dương màu sắc bình thường. Từ máu tươi biến thành huyết sắc đậm, rồi biến thành huyết sắc nhàn nhạt. Cuối cùng huyết sắc càng lúc càng nhạt. Tỷ lệ thần lực trong cả hải dương càng ngày càng cao, liên tục điên cuồng chuyển hóa. Trong hư không, dòng thác thần lực vô tận trút xuống, phủ kín cả thiên địa. Một vũ trụ tôn giả muốn khôi phục thần thể, cần số lượng năng lượng ghê hùng, còn đắt hơn cả một món trọng bảo nữa. U hải vô tận của ta xét về chất thì có thần lực mạnh hơn thần lực vũ trụ tôn giả, xét về lượng thì hơn tỷ tỷ lần. Có thể nói u hải vô tận của ta còn quý hơn tỷ tỷ món trọng bảo nữa. Sợ là có thể sánh ngang với chí bảo, thậm chí có thể sánh ngang với chí bảo cao cấp nữa. La Phong Mã Y nhìn u hải vô tận nở nụ cười. Dựa vào u hải vô tận này, có mấy vũ trụ tôn giả có thể buộc ta lùi bước được chứ? La Phong đột nhiên hiểu ra cảm giác hào hùng của cửu u chi chủ. Cửu u chi chủ ở cửu u hải vô tận thì đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không phải sợ. La Phong khi trong u hải vô tận thì vũ trụ tôn giả cũng không có mấy ai có thể làm hắn lùi bước được. U hải vô tận tuy lớn, nhưng hải dương bản nguyên vũ trụ quy luật kim còn nghịch thiên hơn nữa. Một lát sau cả biển máu đã hoàn toàn được chuyển hóa, biến thành hải dương thần lực chính thức. Chỉ thấy hải dương ngập trời, nước biển vô tận dập dần. Nhìn như nước biển rất bình thường, mà trên thực tế nó là thần lực bằng với 10 ức lực giới chủ hóa thành, uy năng vô hạn. U hải vô tận, đường kính 100 ức km, sáng tạo. La Phong Mã Y nhìn xuống u hải vô tận. Nhất thời trong u hải vô tận, một phân thân u hải cao trên 9.000 km từ sóng biển nhô lên. Thần lực khôi phục. Thể tích càng lớn, tốc độ thu nạp thần lực cũng rất nhanh. Một nhân loại cao 2 thước và thế giới thụ cao trên 1 ức km, bình thường sẽ có tốc độ thu nạp thần lực chênh lệch nhau trên 1 ức lần. Đạo lý rất đơn giản, tốc độ con kiến ăn làm sao mà so được với tốc độ ăn của một con cự lông chứ? Cự lông ăn một miếng, con kiến ăn cả đời cũng không bằng nữa. Vẹn vẹn chỉ thần thể dài trên 9.000 km, thì số năng lượng mà U Hải vô tận với đường kính trên 100 ức km cần hấp thu để khôi phục cũng vẹn vẹn chỉ mất vài phút là hoàn toàn khôi phục rồi. Tan rã, tập hợp. Phân thân U Hải trong nháy mắt tan rã, hóa thành nước biển ngập trời, lẫn vào nước biển trước đó. Nhất thời cả U Hải vô tận lại khuếch trương một chút, đích xác vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Nếu không phải La Phong chính là U Hải vô tận, chỉ dựa vào mắt thường nhìn thì thực sự nhìn không ra biến hóa gì. Quả thực mà, sau khi bước vào bất hủ, U Hải vô tận vẫn có thể trở nên lớn hơn nữa. Chỉ là mở rộng phải dựa vào bản thân U Hải vô tận từ từ thu nạp thần lực thôi. Thể tích của nó quá lớn, mặc dù hấp thu nhanh, nhưng muốn mở rộng đường kính một thước cũng cần rất nhiều thần lực. Muốn đạt tới mức như cửu U chi chủ, không biết phải tích xúc bao nhiêu năm đây. La Phong Mã Y nhẹ giọng nói. Nhưng mà hắn cũng cảm thấy may mắn rồi, nếu không nhờ bước vào bất hủ, có thể một lần hoàn toàn chuyển hóa thành thần thể, được thần lực cung ứng vô tận. Chỉ cần hải dương thần lực đường kính 100 ức km thì hắn phải mất một thời gian đằng đẵng mới tích lũy đủ. Trong cung điện, La Phong ngồi khoanh chân khẽ mỉm cười, lập tức đứng dậy. Chủ nhân! Thiên Trận Vương, Cực Hồng Vương cung kính chào. Các người ở đây. La Phong phân phó một tiếng, rồi bước một bước đã ra khỏi cung điện. Hành tấu giữa quần thể cung điện trong cảnh địa Thiên Bảo Hà, La Phong lắc mình vài lần đã đi tới trước chủ điện nơi Hỗn Độn Thành Chủ đang sống. Trước chủ điện có một vài người phục vụ bất hủ, thậm chí có cả vũ trụ tôn giả nữa. Thần uy mạnh thiệt á. Hai vũ trụ tôn giả hơi kinh ngạc, còn những người phục vụ bất hủ thì càng căng thẳng. Họ chẳng biết thần uy này vẻn vẹn chỉ là thần uy của bản tôn người địa cầu. Nếu là phân thân kim giác cử thú, hay là đặc biệt như U Hải vô tận một khi bộc phát, thì thần uy mới gọi là đáng sợ. La Phong đứng hầu ngoài điện, cửa điện mặc dù mở ra, nhưng bên trong như hỗn độn vô tận, căn bản mắt thường thấy không rõ. Vào đi. Trong chủ điện truyền ra thanh âm, La Phong lập tức đi vào trong điện, chẳng mấy chốc đã đi vào sâu trong đại điện, ngẩng đầu lên là thấy Hỗn Độn Thành Chủ đứng xa xa rồi. Sư phụ! La Phong cung kính hành lễ. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười nhìn La Phong ngắm nghía hồi lâu. Bước vào bất hủ rồi hả? Hỗn Độn Thành Chủ mãi lâu sau mới mở miệng. Dạ. La Phong đáp. Tốt lắm, ngươi làm tốt hơn ta tưởng tượng đó. Hỗn Độn Thành Chủ hài lòng gật đầu. Ông ta đặc biệt hài lòng, vui vẻ, mừng rỡ. Bồi dưỡng rất nhiều đồ đệ, Hỗn Độn Thành Chủ cũng chỉ muốn có thể cấp cho tộc nhân loại nhiều cường giả cột trụ. Còn La Phong chẳng những đạt tới mức mà ông ta mong muốn mà còn vượt rất xa nữa. Ta không còn nắm rõ được thực lực của ngươi nữa rồi. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Ngươi có tin chắc là đánh bại được Trục Trùng Dương hay không vậy? La Phong hơi giật mình rồi lập tức đáp. Dạ, chắc chứ. Tin chắc. Nói về cấp độ sinh mạng, phần thân kim giác cự thú của La Phong đã mạnh hơn Trục Trùng Vương. Nói về ý chí, nói về cường độ ý thức, nói về tuyệt học tự nghĩ ra, nói về chí bảo, không có cái gì kém Trục Trùng Vương cả, mà phải nói là còn hơn gã nữa. Hơn nữa cho dù thất bại một lần, La Phong bằng vào U Hải vô tận làm căn nguyên, vẫn còn có thể liên tục chết đi sống lại. Loại bất tử này làm cho La Phong thực sự không sợ hãi gì nữa. Rất tốt, đặc biệt tốt mà. Hỗn Độn Thành Chủ hài lòng gật đầu. Bây giờ ngươi tính làm gì? Tìm nơi để kiến tạo ra thần quốc. La Phong nói. Thần quốc là rất trọng yếu mà. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Hai lớp không gian thâm sâu khôn lường, tận lực lựa chọn chỗ nào xa một chút. Dạ, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Đi đi. Hỗn Độn Thành Chủ phất tay, nói. La Phong cung kính hành lễ, lập tức lùi ra. Tới mức như La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Con đường về sau hoàn toàn là dựa vào La Phong tự mình đi tới rồi. Xuyên qua thần quốc truyền tống của tôi tớ, La Phong ly khai nguyên thủy bí cảnh, đến thần quốc của hắn. Chủ nhân của chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tên tôi tớ ngoại tộc cung kính quỳ rạp xuống. La Phong nói khẽ. Tinh thần thấp. Dạ. Ngoại tộc tôi tớ vội cung kính đáp, lập tức nói với tín vật trong tinh thần tháp. Tín vật đó là thứ mà năm đó La Phong để lại tinh thần tháp. Thượng quốc tạm thời cũng không vội, chờ một lát đi làm là được rồi. U Hải vô tận của ta, nói gì nhất, đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả rồi. Nói gì lượng càng lớn tới bất bình thường. Ta muốn xem thử có thể thôi động được chí bảo chí cường trong vũ trụ tinh thần tháp hay là không. La Phong không nhịn được muốn đi thử một chút. Tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, tựa như che kín cả một góc vũ trụ. Đây là một chí bảo chí cường trong vũ trụ, từng khiến cho bốn đại tộc quần đỉnh cao phải giết chóc trắng trợn, nhưng kết quả lại không có bất kỳ cường giả nào có thể mang nó đi. Chí bảo bị bỏ rơi ở đây rồi trở thành nơi để các thần linh bất hủ của vô số tộc quần vũ trụ chiến đấu. Không biết bao nhiêu thần linh bất hủ đã ngã xuống trong đó rồi. Bên trong tháp, ở đại điện hạch tâm, kim quang mù mịt lóe lên, La Phùng từ màn kim quang đi ra. La Phùng mỉm cười, hắn cảm giác được tinh thần tháp đang vui mừng chào đón. Tinh thần tháp, đi trấn phung không gian. La Phùng đi đến bờ đại điện, bên bờ đại điện chợt xuất hiện một thông đạo không gian đi thẳng tới trấn phung không gian. Tinh thần tháp này vốn là một món chí bảo dùng để trấn áp. Trấn phung không gian chính là hạch tâm của nó, rộng lớn khôn cùng. Mặt đất màu đen, xa xa thoáng có những sơn mạch. La Phùng bay thẳng lên trời cao, nhìn xuống mặt đất vô tận. U hải vô tận, xuất! La Phùng quát. Như long trời lở đất, chỉ thấy trong thiên địa đầy nước là nước, u hải vô tận chợt xuất hiện trong trấn phong không gian. Phải biết là u hải và bản tôn người địa cầu, phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cự thú, đều có thể trong nháy mắt tiến vào thể nội thế giới, trong nháy mắt từ thể nội thế giới ra ngoài. Đương nhiên, đợi đến khi thể nội thế giới và mảnh vỡ không gian dung hợp hóa thành thần quốc, sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Vừa mới trở thành bất hủ, thể nội thế giới vẫn có thể duy trì được một thời gian, nhưng không thể trì hoãn quá lâu. Thời gian lâu, thể nội thế giới sẽ dần dần phân tách rồi tan vỡ. Đường kính trăm ức km. La Phong đứng trên hải dương mênh mông, đạp sóng nước, không khỏi hào khí vạn trượng. Thần lực này thực sự có thể nói là vô cùng vô tận mà. Tinh thần thấp, thôi động. Ý thức và ý chí La Phong trong nháy mắt khống chế. Ý chí quan hệ không lớn tới thực lực, chủ yếu là các loại tôi luyện, kỳ ngộ mà bồi dưỡng nên. Thực lực chỉ có được hiệu quả phụ trợ nhất định, còn ý thức lại gắn bó chặt chẽ với thực lực. Tỉ như thực lực chênh lệch lớn, như ý thức uy áp của giới chủ có thể chỉ cần liếc mắt là giết chết một cấp vũ trụ. Ý thức sẽ tùy thuộc vào cường độ linh hồn. Trở thành bất hủ, ý thức sẽ tùy thuộc vào cường độ thần lực. Phần thân u hải vô tận của La Phong có thần lực vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả, số lượng lại lớn kinh người. Ý thức của hắn cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số vũ trụ tôn giả, có thể nói là bằng với cấp độ vũ trụ bá chủ rồi. Chỉ thấy những cục nước biển xoay tròn kéo dài ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào trong tinh thần tháp. Cơ hồ chỉ khoảnh khắc, thần lực đã dung nhập vào tinh thần tháp, đồng thời cũng cảm giác được cả tinh thần tháp truyền đến những khí tức huyền diệu. Trong tinh thần tháp, ngoài vô số trấn phong tinh thần, còn có những cây cột cao ngút trời đầy những hoa văn quy luật, làm cho La Phong cảm thấy vô cùng phức tạp. Quá huyền diệu mà, ta căn bản không thể hiểu được mà. Nhưng thần lực và tinh thần tháp hoàn toàn dung hợp, cảm giác rõ là tuyệt vời mà. Quản những hoa văn quy luật đó làm gì chứ, thuần túy cứ dựa vào sức mạnh thôi. La Phong nghiến răng khẽ quát một tiếng. Đúng! Có thần lực bộc phát, tinh thần tháp cao đạt 9 năm ánh sáng lúc này chỉ khẽ chấn động, biên độ rung động đều dùng mắt thường sẽ không thấy gì cả. Quá khó để khu động mà. Đứng trên bầu trời u hải vô tận, La Phong hơi há hốc mồm. Hắn cảm giác mình giống như một con kiến đang đẩy một hòn đá to vậy, căn bản là không thể di động. Thiêu đốt thần lực, khu động. La Phong nghiến răng, tất cả thần lực đã dung nhập vào tinh thần tháp lập tức được thiêu đốt, uy năng lập tức tăng vọt ngàn lần, cả tinh thần tháp nhất thời bắt đầu di động. La Phong cảm giác mình tựa như một con kiến đang vác gạo, mặc dù cũng nặng đó, nhưng cũng có thể chạy được. La Phong hơi khu động một chút, chỉ tiến hành di động với biên độ nhỏ rồi dừng lại. La Phong nhanh chóng đình chỉ thiêu đốt thần lực. Trời đất, dễ dàng chỉ có chốc lát như vậy thôi. Thần lực mà ta thiêu đốt tương đương mấy chục lần thần thể của một phân thân u hải cao trên 9.000 km rồi. Hơn nữa mặc dù ta có thể di động tinh thần tháp, cũng dễ dàng chỉ là di động mà thôi. Căn bản không thể khu động chí bảo một cách dễ dàng được mà. La Phong sợ hãi không nói nên lời. Lắc đầu. Sử dụng binh khí phải vô cùng dễ dàng thì mới đúng. Khống chế một binh khí niệm lực thì tốc độ di động của binh khí niệm lực phải nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng, như vậy mới bình thường. Như La Phong sử dụng tinh thần đồ tiện tay mà ném đi, vô số tinh thần bay ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Còn khu động tinh thần tháp thì hắn phải liều mạng thiêu đốt thần lực, tốc độ vẫn quá chậm, địch nhân hoàn toàn có thể trong nháy mắt né tránh đi rồi. Chẳng trách mà, chẳng trách tòa sư khách sư phụ nói ta phải thế cấp vũ trụ tôn giả mới có thể khu động tinh thần tháp này. Ông ta truyền cho ta cửu kiếp bí điển, cũng biết ta có phần thương kim giác cự thú nữa, hiểu cấp độ gen sinh mạng của ta đạt tới mấy ngàn lần là rất dễ dàng. Nhưng mà ông ta vẫn bảo rằng ta phải đạt tới cấp vũ trụ tôn giả thì mới được. La Phong thầm gật đầu. Xem ra thần lực và cảm ngộ quy luật của ta đều không đủ mà. Có hai loại phương pháp để khu động binh khí niệm lực. Một là cảm ngộ quy luật cực cao, khi điều khiển có thể rất nhẹ nhàng, sử dụng một chút thần lực là đạt tới hiệu quả cao nhất. Một loại khác là cảm ngộ quy luật thấp, vậy cần thần lực gấp trăm ngàn lần mới có thể đạt tới hiệu quả ngang nhau. Khu động tinh thần tháp chính thức là có thể làm cho tinh thần tháp to nhỏ như ý, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đó mới là chính thức khống chế. Ta đang là cấp bất hủ, xem ra còn chưa có tư cách sử dụng chí bảo chí cường trong vũ trụ như thế này mà. Chí bảo chí cường trong vũ trụ cái nào cũng trân quý. Người sử dụng không phải vũ trụ tối cường giả, cũng phải là vũ trụ chi chủ. Một nguyên nhân chính là vì điều kiện khu động chí bảo chí cường trong vũ trụ quá hà khắc. La Phong mặc dù có cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ, nhưng mà cấp bất hủ mà muốn chính thức khu động tinh thần tháp thì quả là hơi vọng tưởng. Nếu không có thần lực như biển của U Hải Vô Tận, dựa vào những phân thân khác của La Phong, thì đến cả khống chế đơn giản cũng không làm được. Dù sao vừa rồi, một chút như vậy mà đã mất một lượng thần lực quá đáng sợ. U Hải Vô Tận, trở về. La Phong đứng trên bầu trời U Hải Vô Tận, động tâm ý. U Hải Vô Tận đã trở về thể nội thế giới. Đợi đến khi ta chính thức khu động được tinh thần tháp này, ta đã đứng trong hàng ngũ đỉnh cao nhất vũ trụ rồi. La Phong đứng ở trong đại điện nói khẽ. Hắn hiểu rõ, bây giờ thực lực mình mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn chưa có tư cách sánh ngang với một vài vũ trụ chi chủ như Hỗn Độn Thành Chủ, Thiên Lang Chi Chủ. Đương nhiên, hắn chỉ dựa vào một cách bất tử chi thân, cũng đủ để làm cho một vài vũ trụ chi chủ đau đầu rồi. Vì vạn tinh bố đạo đồ là tuyệt học cực đỉnh, thức thứ nhất cần 160 viên tinh thần để thi triển, thức thứ hai cần 852 viên tinh thần để thi triển, thức thứ ba cần 1600 viên tinh thần để thi triển. 1600 món trọng bảo có uy năng chồng lên nhau một cách hoàn mỹ, làm cho hiệu ứng uy năng tăng lên bao nhiêu chứ? Suy nghĩ tới việc càng về sau càng cần nhiều tinh thần hơn, do đó La Phong cũng lấy thêm trấn phong tinh thần tháp, làm số lượng tinh thần trong tinh thần đồ đạt tới 1 vạn viên. Đi kiến tạo thần quốc, vì lãnh thổ nhân loại. La Phong bước đi, chìm vào kim quang mù mịt. Hắn biến mất không thấy. Một khoảng không gian hoang vu trong lãnh thổ nhân loại, trong cảnh nội càng vu vũ trụ quốc, cách địa cầu ước chừng 5.000 vạn năm ánh sáng. Nơi đây không có sinh mạng, chỉ có vài hành tinh và hàng tinh cô quạnh. La Phong chợt thuấn di xuất hiện trong một phương không gian này. Chọn chỗ này vậy? La Phong nói khẽ, chọn thần quốc cũng không cần có nhiều quy luật gì. Soạt, La Phong một tay chém tới, xé rách không gian, sau đó bước một bước vào cái lớp ghép không gian này. Lớp ghép không gian có thể phân ra ngàn tầng vạn tầng. Tầng thứ nhất là mảnh vỡ không gian, tầng thứ hai là tầng thần quốc, tầng thứ ba là tầng hồng lưu không gian. Kỳ thực cái loại phân chia này là phân chia cho bất hủ bình thường. Trong mắt những siêu cường giả chính thức, lớp ghép không gian chính là một tầng vô cùng rộng lớn. Cách nguyên vũ trụ càng gần thì mảnh vỡ không gian càng nhỏ. Cách nguyên vũ trụ càng xa thì mảnh vỡ không gian càng lớn. Càng vào sâu trong lớp ghép không gian, uy hiếp càng lớn. Nơi an toàn nhất, giới chủ cũng có thể sinh tồn. Càng xâm nhập sâu càng thêm nguy hiểm, có nơi đến cả vũ trụ tôn giả cũng ngã xuống nữa. La Phong đầu tiên là thuấn di, lướt thẳng qua tầng thần quốc, tiến vào tầng hồng lưu không gian, sau đó thí ngô vũ vực trải ra, tiếp tục bay sâu vào trong. Thần linh bất hủ bình thường sẽ đặt thần quốc ở tầng thần quốc mà thôi. Như một vài siêu tồn tại vừa bước vào bất hủ, có lẽ thần quốc đặt ở tầng thần quốc. Khi thực lực tăng lên, họ cũng sẽ dần dần di động thần quốc tiến sâu vào, di động tới sâu trong tầng hồng lưu không gian. Càng sâu càng an toàn. Thí ngô vũ vực có thần lực quán nhập, nhất thời uy năng mạnh hơn, hóa thành một luồng hào quang phi hành trong hồng lưu không gian. Mảnh vỡ không gian càng lúc càng lớn rồi. Mảnh vỡ không gian đường kính 100 ức km hả? La Phong chỉ nhìn thấy những cái mảnh vỡ không gian khổng lồ. Có mảnh vỡ không gian đã sinh ra lục địa hoặc biển nước. Những mảnh vỡ không gian khổng lồ đều bảo trì phi hành với tốc độ cao. Một khi va vào chúng, tỉ như bị một mảnh vỡ không gian đường kính 1.000 ức km đánh trúng. Cũng tương đương với một lục địa khổng lồ hơn 1.000 ức km đánh trúng. Gặp phải luồng lực công kích như vậy thì cho dù là bất hủ cấp phong vương cũng trong nháy mắt bị mai một. La Phong không ngừng bay sâu vào trong, thỉnh thoảng còn thuấn di, lóe lên trên một khối mảnh vỡ không gian khổng lồ. Thể nội thế giới của hắn có đường kính cả vạn ức km. Vậy mảnh vỡ không gian mà hắn lựa chọn dài rộng cao đều phải trên vạn ức km mới được. Hai ngày sau, La Phong gặp mấy mảnh vỡ không gian đều đạt tới vạn ức km, có cái còn lớn hơn nữa. Phải cẩn thận một chút, mảnh vỡ không gian lớn như vậy, cho dù là vũ trụ tôn giả mà bị đánh trúng, thì lực công kích đó cũng làm vũ trụ tôn giả trong nháy mắt mai một nữa. La Phong vô cùng cẩn thận, phải biết là những mảnh vỡ không gian khổng lồ ấy đều là một phần tử của hồng lưu không gian, bay lượn không ngừng, tốc độ cực nhanh, một lần sơ sót là sẽ bị va chạm. May mà bằng vào Thí Ngô Vũ Vực né tránh linh hoạt vô cùng. Thí Ngô Vũ Vực trong hoàn cảnh này lại như cá gặp nước, rất dễ dàng. Lấy khối mảnh vỡ không gian này đi. La Phong bay chung quanh một mảnh vỡ không gian, liên tục thuấn di với cự ly ngắn, điều tra trong khoảng khắc, thấy đây là một mảnh vỡ không gian, nơi rộng nhất có đường kính ước chừng 6,2 vạn ức km, nơi nhỏ nhất có đường kính ước chừng 2,1 vạn km, đủ để hoàn toàn dung hợp thể nội thế giới. Thành lập thần quốc. La Phong hai cánh trải ra, trong dòng thác lũ vô tận, bắt đầu dẫn động thể nội thế giới. Nhất thời thể nội thế giới phun ra một luồng năng lượng vô hình, tập trung vào mảnh vỡ không gian khổng lồ xa xa. Giữa không trung thoáng xuất hiện một phương thế giới khổng lồ. Một phương thế giới này nửa hư nửa thực, bắt đầu dần dần bay về phía mảnh vỡ không gian khổng lồ. Còn mảnh vỡ không gian cũng bay tới. Một hư một thực, dần dần... Không gian xung quanh rung động, những mảnh vỡ không gian khác đều dạt ra. Một phương thế giới hư ảo thoáng dần dần dung hợp với mảnh vỡ không gian khổng lồ, trở nên vững chắc. Một thế giới chân thực bắt đầu được sinh ra. Một lát sau, vốn thế giới có vẻ hư ảo, bây giờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có thế giới vô cùng chân thực. Đó chính là thần quốc. La Phong bước một bước đã thuấn di thẳng vào giữa thần quốc. Thần quốc hùng vĩ, tràn ngập thần uy vô tận. Hơn nữa bên bờ thần quốc còn đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương. So sánh với thần quốc, u hải vô tận đường kính trăm ức km có vẻ chẳng ăn thua gì. Thần điện lập. Trên bầu trời u hải vô tận, nhất thời vô số thần lực tập hợp, một tòa thần điện nguy nga dần dần thành hình. Đây là một tòa thần điện phóng ra kim quang chói mắt, tràn ngập khí tức quy luật kim. Đỉnh thần điện như một cái mũi nhọn, làm tòa thần điện này vừa hình thành, tự nhiên đã trở thành hạch tâm của cả thần quốc. Thần quốc của ta. La Phong đứng giữa không trung, nhắm mắt lại, hai tay dang rộng, cảm giác tuyệt vời. Trong nháy mắt, hắn đã như hóa thành cả thần quốc, tất cả những gì trong thần quốc đều ở trong lòng. Sơn mạch, thảo nguyên, ao đầm, sa mạc, rừng rậm, hồ nước. La Phong nhắm mắt lại, cảm thụ cả thần quốc. Lúc này thần quốc và mình đã hợp nhất. Trong thần quốc, uy năng của u hải vô tận kết hợp với thần quốc, thực lực đủ để tăng vọt mấy chục lần. Thần quốc là ta, ta chính là thần quốc. Uy năng của thần quốc ta sợ đủ để tiêu diệt một vài vũ trụ tôn giả. La Phong mở mắt, nở nụ cười. Căn cơ của thần quốc lại rất trọng yếu. Thể nội thế giới chính là căn cơ của thần quốc, như nền của một tòa cao ốc cao chọc trời. Nếu có gì sai sót thì những tầng trên cũng lung lay. Còn thể nội thế giới của La Phong đạt tới mức vạn ức km đường kính, làm cho hắn khi vừa bước vào bất hủ, thần quốc vừa thành hình, thì hắn đã có thần quốc sánh ngang với rất nhiều vũ trụ tôn giả cường đại. Từng bước một vượt lên, từng bước vượt lên. Thần quốc đã thành rồi. U hải vô tận của ta có thể thi triển bí pháp thiên phú ngã di vũ trụ. U hải trời sinh đã có quyền khống chế đối với thời không chung quanh nhất định. Hơn nữa còn có thêm ngã di vũ trụ. Cộng với bản thân thần quốc gia trì, uy năng ngẫm lại đã thấy đáng sợ rồi. La Phong nhìn u hải vô tận phía dưới. Thần quốc, u hải vô tận, bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, ba thứ chồng lên đích xác mạnh đến cực hạn. Nhưng nếu cần liều mạng như vậy cũng đại biểu cho việc La Phong bị buộc tới bên bờ sinh tử. Dù sao thần quốc chính là nơi yếu hại, một khi tan biến, La Phong mặc dù có thể sống, cũng có thể bảo trì được thực lực, nhưng lại vĩnh viễn không thể phát triển thêm nữa. Trừ phi có một siêu tồn tại nghịch chuyển thời không hỗ trợ, nhưng muốn thi triển nghịch chuyển thời không cứu La Phong thì cái giá thực sự cũng quá cao. Thần quốc có một phân thân u hải vô tận trấn thủ. La Phong thì đưa phân thân ma sát tộc, phân thân kim giác cử thú, phân thân u hải cao trên 9.000 km. Để cho ba phân thân này trong một cái nhẫn thế giới, tùy thời có thể phá vỡ thế giới mà xông ra. Ta có thể chiến đấu thoải mái rồi. Cho dù những phân thân toàn bộ ngã xuống, u hải vô tận cũng có thể nhanh chóng khôi phục những phân thân này. Dù sao thần lực của các phân thân kia cộng lại cũng chỉ nhỏ xíu. Cái duy nhất ta cần để ý chính là đừng nghĩ đến cái chí bảo cũng bị cướp đi thôi. La Phong lúc này ly khai thần quốc, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hỗn Độn Thành Chủ gọi tới. Vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình đảo, La Phong chợt xuất hiện, liếc mắt đã thấy Hỗn Độn Thành Chủ đứng bên bờ vách núi. Sư phụ, La Phong cung kính hô. La Phong, tới đây. Hỗn Độn Thành Chủ quay đầu nhìn La Phong, cười, nói. Dạ. La Phong hơi nghi hoặc đi đến gần Hỗn Độn Thành Chủ, nhưng vẫn đứng sau ông ta một chút. Hỗn Độn Thành Chủ liền nói. Đến bên cạnh ta mà đứng nè, nhìn xuống phía dưới kìa. Hả? La Phong lúc này mới bước lên một bước đứng ngang hàng với Hỗn Độn Thành Chủ, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới khí lưu tràn ngập, thoáng có thể thấy những tòa cung điện. Nơi này là nơi tất cả thần linh bất hủ của công ty vũ trụ giả định ta sinh sống. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn xuống phía dưới, cảm thán, nói. Trên Lôi Đình đảo có vô số cung điện, chủ yếu là của những bất hủ. Còn ở sườn núi sơn mạch Lôi Đình đảo thì các cung điện ở đó là những vũ trụ tôn giả sinh sống. Đỉnh núi cung điện thì vũ trụ chi chủ hoặc một vài vũ trụ bá chủ thực lực rất mạnh cũng đều cư trú trên đỉnh núi. La Phong gật đầu, thầm chờ mong, đỉnh núi. Nếu có thể có một cung điện ở nơi cao nhất Lôi Đình đảo này cũng đại biểu cho việc hắn đã đứng ở hàng ngũ cường giả hàng đầu vũ trụ rồi. Ngươi bước vào bất hủ rồi, cũng nên chọn một chỗ ở đi thôi. Mặc dù ngươi không ra tay, nhưng ta phỏng chừng ngươi hẳn là có thực lực vũ trụ tôn giả. Ngươi lựa chọn một vị trí trên sườn núi đi, sau đó kiến tạo một tòa cung điện đi. Sườn núi hả? La Phong hơi giật mình. Dạ. La Phong cung kính nói. Mỗi vũ trụ tôn giả đều có một vị diện không gian độc lập làm lãnh địa. Đợi lát nữa cũng sẽ an bài cho ngươi một vị diện không gian. Hỗn Độn Thành Chủ nói. La Phong chớp chớp mắt. Những thứ an bài cho mình đều là dành cho vũ trụ tôn giả mà. Vũ trụ tôn giả xem như cố gắng, xem như lãnh đạo của tộc nhân loại. Rất nhiều việc của tộc nhân loại đều được tham dự. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. Vũ trụ tôn giả bình thường đều có thể gia nhập vào hội nghị cao nhất tộc nhân loại ta. Nhưng vì ngươi là một bất hủ. Cung điện trên Lôi Đình đảo, vị diện trong vũ trụ giả định. Những thứ này đều có thể an bài trong nội bộ công ty vũ trụ giả định ta là được. Ta vẫn có thể làm chủ được. Nhưng xuất vào hội nghị cao nhất tộc nhân loại ta thì phải là do tộc nhân loại cùng xác định. Công ty vũ trụ giả định ta không có cách nào làm chủ được. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Dạ, con rõ rồi. La Phong cung kính đáp. Hội nghị cao nhất sao? Hắn cũng nghe nói qua rồi, đó là hội nghị cao nhất mà phải là những vũ trụ tôn giả hoặc cao hơn nữa của tộc nhân loại mới có tư cách tham gia. Rất nhiều việc liên quan tới đại sự tộc nhân loại đều sẽ tiến hành thảo luận ở đó. Ta cho rằng ngươi có thực lực vũ trụ tôn giả, nhưng mà như vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Chỉ nói ngoài miệng thì vô dụng, cần ngươi triển lộ thực lực chính thức của mình, chứng minh mình có địa vị của một vũ trụ tôn giả. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong gật đầu. Hắn không có chiến tích gì thì ai mà tin. Dù sao nhân loại không phải là sinh mạng đặc thù, rất khó xuất hiện nhân vật nghịch thiên cỡ đó. La Phong lúc còn là giới chủ rất nghịch thiên, có cường giả nhận định La Phong đã dựa vào một vài bảo vật đặc thù. Bảo vật có thể giúp La Phong hoành hành ở cấp bất hủ, nhưng không có nghĩa là có thể trợ giúp La Phong đánh bại những vũ trụ tôn giả ấy. Vũ trụ tôn giả và bất hủ là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Bất hủ chính là tiểu binh, bia đỡ đạn, là những cường giả tương lai. Vũ trụ tôn giả mới là cốt cán của tộc quần. Vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ mới là trụ cột của tộc quần. Hỗn Độn Thành Chủ gật đầu. Đi xuống sườn núi chọn một nơi đi. Dạ. La Phong cung kính thối lui, sau đó nhảy xuống, lao thẳng xuống phía dưới chân núi. Hỗn Độn Thành Chủ nhìn thân ảnh La Phong lao xuống, thầm chờ mong. Ông ta đã từng thấy cảnh khó tin khi La Phong đột phá bất hủ. Do đó ông ta tin chắc La Phong có chiến lực của vũ trụ tôn giả. Thậm chí La Phong còn nói tin chắc đánh bại được Trục Trùng Vương. Hỗn Độn Thành Chủ cũng tin. Lôi Đình đảo, sơn mạch trung ương, chỗ sườn núi. Đây là một sơn mạch hùng vĩ vô cùng. Những vũ trụ tôn giả đều ở trong những quần thể cung điện. Quần thể cung điện cho đám tôi tớ, đệ tử ký danh. Có đường kính vài chục vạn km, thậm chí cả trăm vạn km. Nhưng trong sườn núi lại chỉ như những nét thêu nhỏ. Bởi vậy có thể thấy trung ương sơn mạch to lớn như thế nào. La Phong phi hành trên sườn núi tìm một nơi thích hợp. La Phong! Một tiếng gọi vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại. Xa xa bay tới một bóng người, chính là cửu kiếm tôn giả mặc áo xanh, trên đầu có vảy tím. Cửu kiếm tôn giả? La Phong mỉm cười, nói. Cửu kiếm tôn giả thấy La Phong chỉ chào mình như chào bằng hữu, không khỏi cảm thán, thầm nghĩ. Tên La Phong thực lực mặc dù còn không bằng ta, nhưng mà với tư cách là thiên tài tuyệt thế danh truyền vũ trụ, lại là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ nữa. Địa vị trong công ty vũ trụ giả định lại không thua ta chút nào. Đầm đó vốn định xem hắn là một cường giả dưới trướng, ai ngờ nhận mệnh trêu ngươi như vậy chứ. La Phong, ngươi đi gặp sư phụ hả? Cửu kiếm tôn giả cười, nói. Không, chuẩn bị đi tìm địa điểm kiến tạo cung điện thôi. Kiến tạo cung điện hả? Cửu kiếm tôn giả hơi nghi hoặc, lập tức cười nói. Xem ra là bước vào bất hủ rồi, nhưng bất hủ phải xây dựng cung điện dưới chân núi mới phải chứ, sao ngươi đi lên quanh trên sườn núi làm gì vậy? Nếu là bất hủ bình thường, căn bản không có tư cách đi lên sườn núi, nhưng những tôi tớ trong cung điện vũ trụ tôn giả cũng vẻn vẹn chỉ ở trong phạm vi cung điện mà thôi. Hỗn Độn Thành Chủ bảo ta tìm một điểm trên sườn núi kiến tạo cung điện. La Phong đáp. Cửu kiếm tôn giả giật mình, trong lòng nhất thời cảm thấy bất mãn. Rất quá đáng mà, tất cả đều phải dựa theo quy tắc mà làm việc, cho dù là người nắm quyền cao nhất công ty vũ trụ giả định, làm việc cũng nên làm cho các cường giả dưới trướng tin phục mới phải. Kiến tạo cung điện trên sườn núi, đây là đặc quyền của các vũ trụ tôn giả, cho dù những phong vương vô địch cũng phải ngoan ngoãn kiến tạo cung điện dưới chân núi nữa. Mặc kệ ngươi là đệ tử của ai, cũng không thể sằng bậy như vậy được. Vậy ngươi cứ từ từ mà đi tìm đi. Cửu kiếm tôn giả nhíu mày, cố nén bất mãn, rồi xoay người hóa thành lưu quang bay đi. La Phong thấy như vậy thầm nghĩ. Tự hồ cửu kiếm tôn giả này không cao hứng lắm ha. Cũng phải thôi, ta không chứng minh thực lực, khiến cho các vũ trụ tôn giả không vui. Việc này cũng không có gì khó hiểu cả. Không mắng thẳng, e rằng vẫn không dám mạo phạm uy nghiêm Hỗn Độn Thành Chủ. Cùng ngay, La Phong đã chọn ra một vị trí, cũng lựa chọn phong cách kiến trúc. Vũ trụ giả định sẽ tự động giúp La Phong đưa ra một quần thể cung điện khổng lồ, từ đó hình thành địa bàn của La Phong. Tên Đào Hải Dương La Phong kiến tạo cung điện ở sườn núi hả? Cho dù hắn bước vào bất hủ cũng không có tư cách kiến tạo cung điện ở sườn núi mới phải chứ, sằng bậy mà. Bất luận bái ai làm sư phụ, tất cả đều phải dựa theo thực lực mà nói chuyện chứ. Hỗn Độn Thành Chủ lần này... La Phong xây nhà ở sườn núi đã gây nên một chút phong ba. Nhưng các vũ trụ tôn giả ở sườn núi thường xuyên tụ lại với nhau, họ chính là cộng đồng vũ trụ tôn giả. Rất tự nhiên họ sẽ có một loại cảm giác vượt lên trên hoặc cao cao tại thượng với thần linh bất hủ. Bây giờ đột nhiên có một thần linh bất hủ ở trên sườn núi, mặc dù vì có Hỗn Độn Thành Chủ nên không ai dám nói năng gì. Nhưng khi tụ lại thì cả đám đều tỏ ra vẻ bất mãn. Ở một chỗ trên sườn núi Lôi Đình Đảo, một thác nước như một dòng sông trên cao, từ trên đổ xuống đập vào hồ nước rộng lớn phía dưới. Bên trong hồ nước có tiểu đảo rộng vài km, trên tiểu đảo đang có 8 người đang trò chuyện. Hỗn Độn Thành Chủ là cột trụ của tộc nhân loại ta, cống hiến cho tộc ta vô cùng vô tận, nhưng mà chúng ta lại nói về Đao Hải Dương La Phong. Những đại cống hiến của Hỗn Độn Thành Chủ có liên quan gì tới tên La Phong kia chứ? Địa vị của Hỗn Độn Thành Chủ là dựa vào thực lực, dựa vào những lần chiến đấu, dựa vào vô số cống hiến cho tộc nhân loại ta. Vậy phần Đao Hải Dương La Phong hả? Một thiên tài được bồi dưỡng mà thôi, luôn sử dụng tài nguyên của tộc quần, ta cũng không thấy hắn làm được cống hiến gì cả. Hắn có cống hiến gì chứ mà không trả giá mà lại tìm được chí bảo? Hắn có cống hiến gì mà không trả giá lại được thú thần truyền thừa lệnh chứ? Thiên tài chỉ tổ tiêu hao tài nguyên thôi, trên thực tế họ thiếu nợ tộc quần. Còn chúng ta hả? Chúng ta kiếm cho tộc quần rất nhiều tài nguyên, không có cống hiến gì, thực lực không bằng chúng ta, dựa vào cái gì mà cùng hạng với chúng ta chứ? Một người cao ước chừng 8 thước, toàn thân đầy giáp đen, song trưởng cực kỳ to, bên cạnh gã còn để một cái cây thiết chùy khổng lồ, gã đang phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Lời mình tôn giả nó có lý á? Nói rất đúng. Mấy tên vũ trụ tôn giả khác đều gật đầu. Mọi người bớt nói một chút đi, dù sao là sự an bài của Hỗn Độn Thành Chủ đó. Một nam tử tuấn mỹ có 6 cánh đang một mình uống rượu xen vào, nói. Cho dù là Hỗn Độn Thành Chủ an bài như vậy, thì La Phong đó cũng biết mình không có tư cách vị trí như vậy mới phải chứ. Nhưng mà hắn lại mặc dày mà lập thành trên sườn núi, dù lập cung điện cũng không có nghĩa là có tư cách đánh đồng cùng với chúng ta mới phải. Thanh âm Lôi Minh Tôn giả nghe như tiếng sấm, trầm trầm nói. Xem kìa, chân diễn tới rồi. Là chân diễn kìa. Đừng nhiều lời đó, chân diễn có quan hệ không bình thường với Đao Hải Dương La Phong đâu. 8 vũ trụ tôn giả ngẩng đầu lên, thấy người vượng chân diễn tôn giả đang hóa thành lưu quang bay tới. Lôi Đình Đảo chính là nơi cường giả tụ tập, chỗ này kết giao cũng phải xem cấp độ. Các vũ trụ tôn giả bình thường kết giao với nhau, như chân diễn tôn giả trời sinh thích giao hữu nên cũng kết giao với nhiều vũ trụ tôn giả. Chân Diễn, tới đây, ngồi xuống nè. Chân Diễn, ngồi đi. Các vũ trụ tôn giả ai nấy đều tương đối nhiệt tình. Mặc dù họ bất mãn La Phong, nhưng mà không có nghĩa là họ dựng chó đánh mèo tới Chân Diễn tôn giả. Mà những năm gần đây, Chân Diễn đích thực tính tình cũng tốt. Thực ra cũng đã kết giao được với không ít vũ trụ tôn giả, có rất nhiều bằng hữu. Thiết tượng nè, xem ra ngươi tựa hồ đang tức giận hả? Chuyện gì vậy? Có thể nói cho huynh đệ không vậy? Chân Diễn tôn giả đi thẳng đến trước nam tử tuấn mỹ có sáu cánh, nói: Huyết Diện tôn giả không ngại uống cùng ngươi hớp rượu chứ? Nam tử có cánh chim mỉm cười, lập tức rót rượu. Trong tám vũ trụ tôn giả, nếu nói về thực lực thì đó là Huyết Diện tôn giả và Lôi Minh tôn giả hơi cao hơn những người khác. Ta thực ra là đang tức giận đó, ngươi cũng đã biết về việc của đệ tử La Phong của ngươi chứ? Lôi Minh tôn giả cất tiếng hùng hùng. Vừa nói ra, nhất thời làm cho bảy vị vũ trụ tôn giả khác đều nhìn cả, tựa hồ oán giận với Lôi Minh tôn giả. Lôi Minh tôn giả lại trừng mắt. Dù ta không nói, lát nữa Chân Diễn Dương cũng biết mà thôi. Hả, biết cái gì vậy? Chân Diễn tôn giả giật mình. Ngươi nói La Phong, chẳng lẽ nói về việc hắn bước vào bất hủ sao? Hắn bước vào bất hủ thì có quan hệ gì tới ta chứ? Lôi Minh tôn giả nói. Ngươi cũng đã biết rồi đó, Hỗn Độn thành chủ an bài cho hắn kiến tạo cung điện trên sườn núi, ngăn với nhiều vũ trụ tôn giả bình thường chúng ta. Chân Diễn sửng sốt. Lôi Minh tôn giả liền nói. Hắn dù sao chỉ là bất hủ mà thôi, bất hủ mà có thể nào kiến tạo cung điện trên sườn núi chứ? Chân Diễn tôn giả cũng hơi kinh ngạc. Có thể là Hỗn Độn thành chủ có ý nghĩ đặc biệt gì đó đó. Dù sao cũng không nên làm như vậy, làm như vậy làm sao có thể khiến cho những vũ trụ tôn giả chúng ta tin phục được chứ? Có khi nào là phòng đó cũng có thực lực sánh ngang với chúng ta không vậy? Ngươi tin việc này được hay sao? Lôi Minh tôn giả nói. Chân Diễn tôn giả hơi chần chừ. Vũ trụ tôn giả và bất hủ hoàn toàn là hai cấp độ, chỉ cần thần lực bình thường cũng đã chênh lệch mấy trăm lần, hơn nữa về mặt cảm ngộ quy luật chênh lệch còn khổng lồ hơn, hơn nữa trình độ sáng chế bí pháp thâm ảo cũng có chênh lệch, thực lực tối thiểu cũng chênh lệch mấy ngàn lần, thậm chí còn nhiều hơn. Do đó cho dù là Phệ Kính Vương, Trục Trùng Vương cũng phải dựa vào bí pháp thiên phú nghịch thiên mới có thể đánh bại được một vài vũ trụ tôn giả bình thường. Nếu không có bí pháp thiên phú, chỉ dùng thân thể hơi chiếm ưu thế, nhưng về mặt cảm ngộ quy luật chênh lệch khổng lồ thì vẫn sẽ thất bại thảm hại. Không phải chúng ta ghen ghét gì, chỉ là tộc thì có tộc quy, tất cả đều phải theo quy tắc mà làm việc chứ, nếu không làm sao để cho những cường giả tin phục được chứ? Lôi Minh tôn giả lắc đầu nói. Dù sao việc này đã làm rất nhiều cường giả bất mãn rồi, chỉ là không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Hỗn Độn thành chủ thôi. Giờ đó mỗi người đều chỉ âm thầm trao đổi, đang chờ xem đệ tử ngươi sẽ làm gì. Ta nói thiệt nha, nếu mà ngươi muốn cho đệ tử ngươi tốt hả, nên mau mau bảo hắn chuyển khỏi sườn núi thì hơn. Nếu không là sẽ tự rước nhục đó, hơn nữa lại làm rất nhiều vũ trụ tôn giả không thích hắn, không phải là thiệt thòi hay sao chứ? Lôi Minh tính tình thẳng thắn, nói rất có lý đó. Huyết Diệt tôn giả nhẹ giọng cười nói. Chân Diễn nè, ngươi phải lo cho đồ đệ chứ. Chân Diễn tôn giả sắc mặt cũng bối rối. Vinh diệu thế giới của Tổ Thần Giáo, trên quảng trường Lộ Thiên, La Phong đang cùng Thiên Vũ Vương trò chuyện. La Phong! Đột nhiên một bóng người tới gần. La Phong ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc, nói. Sư phụ, sao người tới đây vậy? Lúc trước ta nhắn tin cho người rồi, muốn tìm ta cứ gọi ta vào vũ trụ giả định một tiếng, ta liền lập tức tới ngay mà. Thiên Vũ Vương nè, ta và La Phong có một số việc cần phải nói. Chân Diễn tôn giả nói. Thiên Vũ Vương lập tức ngoan ngoãn ly khai. Chân Diễn tôn giả lúc này ngồi xuống, rồi lập tức cách âm chung quanh, sau đó nhìn chằm chằm vào La Phong. Ta vừa nhận được tin nhắn của ngươi, nhưng mà trên Lôi Đình đảo lại bị không ít hảo hữu kéo đi. Hảo hữu kéo đi hả? La Phong chớp mắt. Đều là việc của ngươi đó. Chân Diễn tôn giả lắc đầu. Ngươi lúc này ở sườn núi Lôi Đình đảo, hiển nhiên khiến cho không ít vũ trụ tôn giả cảm thấy bất mãn. Họ cũng cần phải lắm chuyện như vậy không chứ? La Phong hỏi. Ngươi làm rồi. Chân Diễn tôn giả nhíu mày nói. Họ có sinh mạng vĩnh hằng, thân nhân họ cũng đã sớm lần lượt già rồi mất đi rồi, sinh mạng của họ chỉ có thể còn theo đuổi con đường cường giả thôi, thời gian đằng đẵng khổ tu mới có được địa vị như bây giờ. Do đó kỳ thực là rất chú trọng địa vị, những dinh dự nhìn như không đáng tiền này nhưng họ lại rất trọng thị đó. La Phong giật mình. Địa vị quan dinh, như ta kẹt ở Phong Vân vô địch thời gian vô tận, chỉ có thể ẩn nấp trong Hỗn Độn thành. Chỉ khi đột phá tới hàng ngũ vũ trụ tôn giả mới có thể trở thành nhân vật quan trọng, mới có thể đạt được địa vị cực cao, rất quan vinh. Phải dựa vào thực lực hoặc dựa vào những cống hiến cho tộc quần mà lấy được địa vị quan vinh. Nếu đến cả địa vị quan vinh cũng không quan tâm, người nói xem các vũ trụ tôn giả còn có thể theo đuổi cái gì đây? La Phong hoàn toàn hiểu. Hắn lưu lãng trong vũ trụ 50.000 năm, bình thường quan sát những người yếu, cũng có mấy ai là vũ trụ tôn giả để cho hắn quan sát đâu. Do đó hắn căn bản không ý thức được, những vũ trụ tôn giả kỳ thực cũng vẹn vẹn chỉ là một loại sinh mạng, chỉ là sinh mạng có thực lực vĩ đại hơn rất nhiều thôi, họ cũng có một vài chấp nhất gì đó. Khi không có thân tình, vậy địa vị quang vinh của tộc quần và tự thân sẽ là thứ mà rất nhiều cường giả theo đuổi. Vì tộc quần họ có thể chết, vì quang vinh họ cũng có thể chết. Dạ, con xem như đã hiểu rồi. La Phong cảm thán nói. Chẳng trách chuyện này lại dẫn tới nhiều việc cường giả bất mãn như vậy. Đúng vậy mà, cũng không trách họ bất mãn được. Nếu con là vũ trụ tôn giả hả? Cố nhiên một thiên tài bất hủ mà đạt được cùng quang vinh với mình, con cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Ngươi còn trẻ lắm, hơn nữa luôn chói mắt nhất nữa. Do đó người lúc trước chưa ý thức được những điểm này là rất bình thường thôi. Chân diễn tôn giả nói. La Phong gật đầu. Đúng vậy, trên con đường cường giả, địa vị và quang vinh thực ra là rất trọng yếu. Nếu hắn trở thành nhân vật đã già mà không có tiếng tăm gì, trở thành bất hủ mà không có tiếng tăm gì, trở thành vũ trụ tôn giả mà không có tiếng tăm gì, vậy khi ngã xuống cũng không có tiếng tăm gì, vậy cái loại con đường cường giả này thực sự quá khô khan rồi. Cái chính thức làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào chính là hành trình chiến đấu, là sinh tử liều mạng, chém giết, là quang vinh. Dạ, con hiểu rồi. La Phong nhếch mép cười. Con sẽ dùng sự thật đi chứng minh, sẽ làm cho những vũ trụ tôn giả ấy hiểu thực lực La Phong con cũng có thể đánh bại được một vũ trụ tôn giả. Đánh bại vũ trụ tôn giả hả? Chân diễn tôn giả giật mình. Ông ta không gặp cái cảnh mà La Phong đột phá bất hủ, do đó cho dù tín nhiệm La Phong cũng không thể tin được. Thần linh bất hủ nhân loại có thể đánh bại vũ trụ tôn giả sao? Dù sao, cho dù là trục trùng vương cũng chỉ có thể bắt nạt được vài vũ trụ tôn giả bình thường nhất, gặp phải chân diễn tôn giả vẫn kém một chút. Phải biết là trục trùng vương sinh mạng đặc thù nghịch thiên có cấp độ gen sinh mạng là 2000 lần. Bởi vậy có thể thấy được bất hủ và vũ trụ tôn giả chênh lệch đích xác rất lớn. Sư phụ không tin con hả? La Phong cười, nói. Vậy thì xem nha. Lúc này trên quảng trường Lộ Thiên. Phải Kính Vương xem kìa, Đào Hải Dương ở đằng kia kìa. Phệ Kính Vương cũng ngồi giữa đám cường giả ngoại tộc Bắc Cương Liên Minh, nhìn thấy La Phong và chân diễn tôn giả. Hai người này là hai người mà gã hận nhất trên Tử Kinh Đảo. Quả nhiên uy áp mạnh hơn một chút. Phệ Kính Vương cười lạnh. Xem ra Đào Hải Dương đã đột phá bất hủ thiệt rồi. Trên 8 vạn năm trước, cảm ngộ quy luật của hắn đã rất cao. Không ngờ thật sự mất trên 8 vạn năm mới đột phá thành bất hủ, mới lại hiện thân, rõ là có thể nhẫn nhịn mà. Chúng ta đợi 8 vạn năm rồi. Phệ Kính Vương nghiến răng, gã không nắm chắc đánh được chân diễn tôn giả. Nhưng việc đối phó với tên Đao Hà Vương nổi tiếng đó thì gã lại tin tưởng vô cùng. Ngươi là bất hủ, ta cũng là bất hủ, ta tự tay đối phó với ngươi cũng không xem là bắt nạt ngươi rồi. Dù sao ngươi cũng là một thiên tài tuyệt thế nổi tiếng vũ trụ mà. Phệ Kính Vương nhếch mép cười, nhè răng nanh. Ngay lúc này hai người La Phong và chân diễn tôn giả đang nói chuyện gì đó, rồi chân diễn tôn giả đứng dậy, hư không tiêu thất. Phệ Kính Vương thấy như vậy đột nhiên sực nghĩ ra, rồi lập tức liền đứng dậy đi thẳng về phía đám người nhận truyền thừa Hồng Minh. Phệ Kính Vương tới rồi kìa. Phệ Kính Vương tới rồi. Hơn 1000 người nhận truyền thừa Hồng Minh đều quay nhìn gã. La Phong cũng tỏ vẻ hơi nghi hoặc nhìn lại. Chẳng những một vài người nhận truyền thừa Hồng Minh bọn La Phong nhìn thấy, đến cả người nhận truyền thừa của Bắc Cương Liên Minh và các đoàn thể thế lực khác chung quanh cũng đều nhìn qua. Họ đều nghi hoặc, Phệ Kính Vương rốt cuộc muốn làm gì? Phệ Kính Vương mỉm cười, tiếp tục đi về phía Hồng Minh đoàn thể. Tuy bị nhiều người nhận truyền thừa nhìn chằm chằm, nhưng vẫn mỉm cười. Chẳng mấy chốc đã đi tới phạm vi Hồng Minh đoàn thể. Phệ Kính Vương, người tới đây làm gì? Một vũ trụ tôn giả trong Hồng Minh đứng lên. Ta tới để tìm Đao Hà Dương. Phệ Kính Vương mở lời. Đao Hà Dương hả? Mọi người nhận truyền thừa trên quảng trường Lộ Thiên đều chú ý tới động tĩnh nơi này, ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Nghe nói Phệ Kính Vương từng truy sát Đao Hà Vương, đánh cho hắn phải đào vong tới mức chỉ có thể chạy trốn vào Cửu U Tuyền Qua. Bây giờ Phệ Kính Vương lại tìm đến Đao Hà Vương. La Phong nhìn Phệ Kính Vương vẻ hứng khởi, cười mở lời. Hả? Phệ Kính Vương, tìm ta có việc gì hả? Trên 8 vạn năm qua không gặp rồi. Phệ Kính Vương nhìn La Phong, nhếch miệng cười nhe chiếc răng nanh. Vừa gặp được ngươi, ta đã cảm giác uy áp của ngươi rõ ràng mạnh hơn rồi đó nha. Sao vậy, Đao Hà Dương, người đã bước vào bất hủ rồi hả? Lời này khiến cho không ít người nhận truyền thừa chú ý. Ủa, uy áp Đao Hà Dương đích xác mạnh lên không ít ngờ. Nhưng muốn so với Phệ Kính Dương thì uy áp đó vẫn kém một bước dài. Phệ Kính Dương là sinh mạng đặc thù nghịch thiên, có thể so được với cả vũ trụ tôn giả mà. Đao Hà Dương dù sao cũng chỉ là một nhân loại thôi, uy áp kém một chút cũng là bình thường. Những tiếng thảo luận vang lên, La Phong không bị ảnh hưởng gì, chỉ khẽ gật đầu. Phệ Kính Dương ngươi ánh mắt đích xác rất chuẩn đó. Đúng vậy, ta vừa bước vào bất hủ đó. Vậy chúc mừng ngươi. Phệ Kính Vương sang sảng cười lớn. Đao Hà Dương đầy truyền kỳ, ngươi khi còn ở cấp giới chủ có thể đánh chết Phong Dương cực hạn, ngươi khi ở cấp giới chủ đã có thể chạy trốn khỏi tay ta, ngươi mới là cấp giới chủ mà vẫn giữ được mạng khi bị Chiểu Thực Tôn giả ám sát, thậm chí còn chiến đấu liên tục trên 62 vạn tràng, đánh bại rất nhiều người nhận truyền thừa đó. Lời này nghe như là khen nhưng lại rất chói tai. Ở đây rất nhiều người nhận truyền thừa nghe xong đã cảm thấy không thoải mái, vì thanh danh La Phong chính là đạp lên đầu họ, nhưng họ cũng phải thừa nhận La Phong rất lợi hại. Khi ở cấp giới chủ đã có thể làm được những điều khó tin như vậy rồi. Ngươi là một giới chủ đầy truyền kỳ, rốt cuộc đã bước vào bất hủ rồi. Ta cũng phải thừa nhận nha, lúc còn ở cấp giới chủ ta không thể so đo với ngươi. Bây giờ biết ngươi đã bước vào bất hủ rồi, ta rất cao hứng, đặc biệt cao hứng đó. Vị Kính Vương cảm thán nói. Đa tạ. La Phong mở lời. Vị Kính Vương nhất thời nhếch miệng, nhai chiếc răng khểnh nở nụ cười. Ngươi khi còn ở giới chủ đã có thể cường đại như vậy rồi, bây giờ ngươi đã bước vào bất hủ, khẳng định cường đại hơn nữa. Trên quảng trường Lộ Thiên, rất nhiều người nhận truyền thừa, mặc dù cảm thấy Phệ Kính Vương tán dương La Phong như vậy là rất quái dị, nhưng họ cũng phải thừa nhận La Phong khi chiến đấu trong Vinh Diệu Thế Giới đã không dựa vào ngoại lực mà vẫn có thể thắng nhiều như vậy. Như vậy bây giờ sức chiến đấu của La Phong khẳng định còn kinh người khi ở cấp giới chủ hơn nữa. Ta tới đây, một là chúc mừng ngươi, hai là khiêu chiến với ngươi. Đao Hà Dương, ngươi là một đối thủ đáng cho Phệ Kính Dương ta khiêu chiến đó. Đao Hà Dương cũng có tư cách buộc ta phải toàn lực ứng phó. Ngươi chiến đấu sinh tử với ta, Đao Hà Dương, ngươi có dám hay không? Phệ Kính Vương nhìn chầm chầm vào La Phong. Yên tĩnh, trên quảng trường Lũ Thiên nhất thời yên lặng. Vô số người nhận truyền thừa kích động hưng phấn, nhưng không ai không nín thở, đều nhìn về phía của La Phong. Chiến đấu sinh tử hả? La Phong nhướng mày một cái. Chiến đấu ở đâu vậy? Chẳng lẽ ở trong Vinh Diệu Thế Giới sao? Đương nhiên không phải rồi. Phệ Kính Vương liếm môi, trong con mắt kim sắc đầy chiến ý. Ta nói là chiến đấu trong đời thiệt kìa. Chúng ta có thể lựa chọn một chỗ để tiến hành chiến đấu trong tổ thần bí cảnh. Hơn nữa tuyệt đối không có người hỗ trợ, chỉ là chiến đấu thuần túy giữa ngươi và ta. Một đối một, đối chiến sinh tử. Ngươi có dám hay không? Phệ Kính Vương nhếch mép cười. Không cần tìm lý do, chỉ cần nói cho ta biết thôi, ngươi có dám hay không, nếu sợ có thể cự tuyệt. Nhưng ta cho rằng Đao Hà Dương ngươi là một thiên tài tuyệt thế danh truyền vũ trụ, hẳn là sẽ không làm ta thất vọng rồi. Phệ Kính Vương nhìn chầm chầm vào La Phong. Cự tuyệt hay nhận đây? Trên quảng trường Lũ Thiên đều yên tĩnh vô cùng, mấy ngàn vạn người nhận truyền thừa đều cẩn thận quan khán lắng nghe. Đao Hà Vương thực ra là một truyền kỳ. Chỉ là sau khi hắn trở thành bất hủ, có dám cùng Phệ Kính Vương cũng là bất hủ đánh một trận hay không? Phệ Kính Vương mặc dù không có tính truyền kỳ, nhưng lại là một sinh mạng đặc thù đủ để chấn nhiếp vô số bất hủ cường đại. Có dám nhận hay không? Nếu La Phong sợ, không dám, vậy những người nhận truyền thừa ở đây cũng sẽ giải thích được. Dù sao đối mặt với sinh mạng đặc thù cường đại khiêu chiến sinh tử, cũng có mấy ai dám nhận chứ. Nhưng mặc dù có thể giải thích được, nhưng chỉ cần La Phong cự tuyệt, vậy những quan vinh của hắn lúc trước sẽ bị ảnh hưởng, thanh danh sau này sẽ rất kém. La Phong là bất hủ, Phệ Kính Vương cũng là bất hủ. Cùng là bất hủ, La Phong nguyên lai vẫn sợ Phệ Kính Vương. Cử tuyệt hay nhận đây? Phệ Kính Vương nhìn chầm chầm vào La Phong. La Phong đột nhiên đứng lên, nhìn Phệ Kính Vương trước mặt, nhếch miệng cười. Ngươi đã tự mình muốn chết rồi, ta sao lại không để cho ngươi cơ hội chứ? Hết tập 217 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.